Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 198 được mang tên là Mạo Hiểm của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hàn Lập nghe như vậy, đồng tử co rụt lại mãnh liệt, đứng đó im lặng không nói gì. Tích Lân Không Cảnh cũng không phải là địa phương tốt đẹp gì, Tử Linh đạo hữu vừa mới phi thăng thôi, tu vi cũng chỉ là chân tiên cảnh, chỉ sợ là... Thạch Xuyên Không chần chờ một chút rồi nói ra. Hắc Hà thượng nhân á, ngoại trừ đạo lữ là cúc phu nhân, còn có hơn 10 thị thiếp nữa. Các nàng tranh đấu với nhau không ngừng, khá giống với hậu cung hoàng đế thế tục. Tử Linh đạo hữu có thể ở trong nội cung bình an nhiều năm như vậy á, cũng thuộc dạng tâm trí bất phàm rồi. Mà trước khi Hắc Hà thượng nhân bế quan á, sợ Tử Linh đạo hữu bị thị thiếp khác ức hiếp, đã ban cho nàng vài kiện ma khí lợi hại hộ thân. Cho nên dù tiến vào Tích Lân Không Cảnh, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề đâu. Thạch Phá Không chậm rãi nói ra. Hy vọng như lời của Tam Điện Hạ nói đi. Tam Điện Hạ quả thực là trí kế vô song đó. Trong thời gian ngắn đã tra được nhiều tin tức vậy rồi. Thật là làm cho Lệ Mổ tự ti mặc cảm đó. Hàn Lập thở dài chuyển chủ đề rồi nói. Đúng vậy đó nha, Tam ca nè. Con cặp cái kia khó đối phó vậy. Ngươi làm sao mà lại hỏi ra được những tin tức này vậy? Thạch Xuyên Không cũng có chút tò mò hỏi. Ta cùng có phu nhân quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ tâm tính của nàng. Kỳ thật cả trước khi hỏi thăm nàng á, ta cũng đại khái đoán được nàng đối với Tử Linh đạo hữu như thế nào rồi. Về sau á, lại nói bóng nói gió, tâm tư của cúc phu nhân cũng không tinh tế tỉ mỉ, muốn biết rõ chút ít cũng không khó đâu. Thạch Phá Không bình tĩnh nói, phản phất như kể một việc nhỏ nhặt không đáng để ý gì. Tâm Điện Hạ cảm thấy sự tình không khó nha, nhưng chúng ta bất luận như thế nào cũng không làm được đó. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ khâm phục. Đều là chút ít mưu mẹo thủ đoạn thôi, không đáng nhắc tới đâu. Tiếp theo Lệ đạo hữu có tính toán gì không vậy? Thạch Phá Không nhìn về phía Hàn Lập rồi hỏi. Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, sợ tay dách mặt trừng, chúng ta rời đi trước đi rồi hãy bàn bạc kỹ hơn. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động nói như thế. Nửa tháng sau, trong một tòa biệt uyển thuộc phủ thành chủ Hắc Thủy Thành, trong sảnh một tòa đại điện lịch sự tao nhã với phong cách cổ xưa, có một cái chiếc bàn tròn được chế từ ô tô mộc. Phía trên đặt một cái bếp lò gốm đỏ, bên trong lửa than đang cháy. Trong bình gốm tử sa tỏa ra mạnh hơi nước, đẩy cái nắp bình nhảy lên không thôi. Lúc này Thạch Phá Không đang đứng ở bên cạnh cái bàn, đưa tay bưng cái bình gốm lên, đổ nước vào từ một cái bình sứ màu thanh ngọc khác. Xúc lá trà bên trong một lần, rồi sau đó đổ nước cũ ra, lại thêm nước mới vào. Lại ngâm tốt nước trà lần thứ hai, sau đó gã mới châm nước trà vào ba cái chén trà tinh xảo trên bàn, đẩy tới trước hai người đang ngồi bên cạnh chiếc bàn. Hai người này, một người tóc tuyết trắng, mặc áo bào tím, một người thì dung mạo phổ thông, hai mắt sáng như sao. Không phải ai khác, chính là Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập. Lệ đạo hữu nè, lẽ nào ngươi còn chưa rõ sự hung hiểm của Tích Lân Không Cảnh, nhất định phải đi vào sau. Thạch Phá Không đặt cái bình gốm lại trên lò lửa, sau đó mở miệng nói ra. Tam ca nè, vị Tử Linh đạo hữu kia đối với Lệ đạo hữu không đơn giản chỉ là hồng nhan tri kỷ đâu, cho nên ngươi không cần khuyên nữa đâu. Nếu khuyên được thì ta cũng đã cản hắn lại rồi. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Nếu như tâm lý của Lệ đạo hữu đã quyết vậy rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Như vậy còn ngươi, lúc nào quay về Thiên Hồng Vực nhậm chức đây? Thạch Phá Không nói xong, nghiêng đầu nhìn sang về phía Thạch Xuyên Không. Tam ca nè, Lệ huynh là bạn giàu sinh ra tử với ta, có ân tình rất nặng với ta. Ngươi cũng hiểu được rồi đó, lần này đi đến Tích Lân Không Cảnh này ta đương nhiên phải đi cùng hắn rồi. Chuyện quản lý Thiên Hồng Vực á, làm phiền Tam ca thay mặt ta xử lý một chút nha. Thạch Xuyên Không lúng túng cười một tiếng rồi nói ra. Hầu đâu, phụ thân lệnh cho ngươi quản lý Thiên Hồng Vực đâu phải là trò đùa đâu. Huống hồ ta làm sao để cho ngươi dùng thân phạm hiểm như vậy được chứ. Sắc mặt của Thạch Phá Không ngưng lại thấp giọng khiển trách. Thạch huynh à, Tam hoàng tử điện hạ nói không sai đâu, Tích Lân Không Cảnh này á, một mình ta đi là được rồi. Trong nội tâm của Hàn Lập ấm áp nói ra. Tam ca à, ngươi biết ta luôn luôn ân oán rõ ràng mà, việc kinh doanh quản nguyên trai á, phát triển cũng là vì luôn coi trọng cái việc công bằng, bình đẳng. Lệ huynh có ân cứu mạng với ta, còn không chỉ một lần, hiện nay hắn cần ta giúp á, làm sao ta có thể bỏ mặc được vậy chứ? Thạch Xuyên Không khoát tay nói với Hàn Lập, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Thạch Phá Không nói ra. Thạch Phá Không nghe như vậy, vẻ do dự trên mặt vẫn không giảm, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nói. Mà thôi, ta biết ngăn cản ngươi cũng không được mà. Nếu không phải sự vụ ở trong tộc không thể buông xuống, ta cũng đi cùng các ngươi một chuyến này rồi. Trong tộc rời đi 100 tên Thạch Xuyên Không như ta cũng không có sao. Nhưng nếu thiếu đi một tam ca như ngươi, còn không phải sẽ rối loạn hay sao chứ? Thạch Xuyên Không cười ha ha rồi nói. Tốt rồi, đừng ba hoa nữa. Về Tích Lân Không Cảnh, tuy ta biết một chút thôi, nhưng dù sao cũng chưa từng trải nghiệm qua, cho nên sự tình biết được cũng không chắc chắn nữa. Có thể nói cho các ngươi biết bao nhiêu thì nói. Thạch Phá Không lắc đầu nói ra. Làm phiền điện hạ rồi. Hàn Lập gật đầu nhẹ thành khẩn nói. Không sao, các ngươi lắng nghe là được rồi. Thạch Phá Không lắc đầu nói ra. Sau đó gã bắt đầu giảng giải những gì mình biết về Tích Lân Không Cảnh. Ước chừng sau nửa khắc chuông, Thạch Phá Không đã giảng giải xong. Cổ tay vòng một cái, lấy ra những cái đồ vật khác nhau, phân biệt đưa cho Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận, hắn vừa nhìn qua, phát hiện đó là một cái tấm da thuộc không biết là da của dị thú nào. Phía trên vẽ sơ sài một ít địa hình, trên đó ghi chú một ít văn tự. Đây là một bộ bản đồ giả sử Tích Lân Không Cảnh, niên đại cũng không biết đã bao lâu rồi, cho nên sau khi đi vào có thể giúp các ngươi hay không, vẫn là ẩn số, các ngươi cầm lấy nha. Thạch Phá Không nói ra, Hàn Lập gật đầu nhẹ nhìn một chút, sau đó liền cất vào trong ngực. Tam ca, đây là gì vậy? Thạch Xuyên Không đang cầm một vật như là sợi dây chuyền đeo cổ, nghi ngờ hỏi. Hàn Lập dời mắt nhìn qua, chỉ thấy đó là một cái lồng màu đen điêu khắc tinh xảo, bên trong còn điêu khắc một cái dị thú lân giáp bộ dáng dữ tợn, hai móng đang cầm lấy cái lồng sắt có hình dạng gầu rú. Ngươi đeo cái thứ này trên cổ đi, thời khắc nguy cấp chỉ cần dùng ngoại lực đập vỡ cái lồng bên ngoài là được rồi, không cần bất luận linh lực hay ma khí gì thúc giục cả, có lẽ sẽ cứu các ngươi được một lần đó. Thạch Phá Không trịnh trọng nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, theo lời đeo cái sợi dây chuyền lên trên cổ. Nhớ kỹ nha, bên trong Tích Lân Không Cảnh, thiên địa linh khí cùng ma khí bị cấm tuyệt, không thể thi triển pháp thuật đâu, cho nên đồ vật trữ giới trong nhẫn trữ vật hay là vòng tay trữ vật đều không mở ra được. Nếu muốn xài đồ vật thì sớm lấy ra từ bên ngoài mà mang trên thân đi, sau khi đi vào khả năng có thể dựa vào, hơn phân nữa cũng chỉ là thân thể huyết nhục các ngươi thôi. Thạch Phá Không dặn dò. Nếu như Tích Lân Không Cảnh đã bị phong cấm, ngày sau chúng ta muốn trở về thì phải làm thế nào đây? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Nguyên bản bên trong Hắc Thủy Vực có một tòa truyền tống pháp trận đặc thù, có thể cách không hút người từ trong Tích Lân Không Cảnh ra. Chẳng qua là đã không sử dụng hơn 10 vạn năm rồi, giờ muốn khởi động chỉ sợ phải tiêu phí một phen công phu nha. Bất quá các ngươi không cần lo lắng đâu, về sau ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Đây là hai cái ấn tính tiêu ký nè, là mấu chốt để truyền tống pháp trận xác định vị trí đó, nhất định phải bảo quản cho tốt nha. Dứt lời, Thạch Phá Không lấy ra hai cái ngọc quyết giống như lá cây đưa cho hai người. Tam ca, thứ này sử dụng sao vậy? Thạch Xuyên Không tiếp nhận ấn tính, cẩn thận đánh giá một lát, cũng không nhìn ra môn đạo gì trong đó cả. Lúc các ngươi muốn trở lại, chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên đó, pháp trận bên này sẽ cảm ứng được, liền có thể nhiếp bọn ngươi từ trong Tích Lân Không Cảnh ra. Về phần cái dị tử lệnh đạo hữu kia, chỉ cần lệnh đạo hữu mang theo, liền có thể sử dụng được truyền tống theo thôi. Thạch Phá Không nói như thế. Tốt rồi, chúng ta nhớ kỹ điều này. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ rồi nói ra. Mặt khác, nơi đây còn có hai quả huyết triều đan, có thể trong thời gian ngắn kích phát nhục thể chi lực của các ngươi. Về phần công hiệu mạnh hay yếu, phải xem khí lực hai ngươi các ngươi như thế nào. Đương nhiên, di chứng cũng không nhỏ đâu nha. Sau khi hết dược lực, các người sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu, thậm chí có thể xuất hiện tình huống toàn thân không thể nhúc nhích nữa. Cho nên không phải tình huống dạng bất đắc dĩ, không nên sử dụng đâu. Thạch Phá Không dặn dò. Tam ca nè, ngươi không cần lo lắng quá mức vậy đâu. Chúng ta cũng đâu phải là tiểu quỷ mới ra đời đâu chứ, tự mình sẽ có chừng mực mà. Thạch Xuyên Không cười nói. Ngươi đừng có chê ta dài dòng, dù sao chỗ kia đã phủ đầy bụi quá lâu rồi. Tốt rồi, muốn nói gì ta đều nói rồi, tiếp theo phải xem chính các ngươi thôi. Bất luận thế nào phải trở về bình an cho ta đó. Thạch Phá Không nhìn thật sâu cái vị thập tam đệ một cái, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của gã rồi nói ra. Yên tâm đi. Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng rồi nói ra. Ánh mắt của Hàn Lập rơi vào trên thân hai người, khóe miệng cũng không khỏi hiện ra một vòng tiếu ý. Không bao lâu sau, Thạch Phá Không liền rời đi trước một bước. Hai người Hàn Lập nghỉ sơ vài ngày để hồi phục, sau đó cũng rời Hắc Thủy Thành, thẳng đến khu vực Tích Lân Không Cảnh. Bên trong Hắc Thủy Vực, chính giữa một mảnh dãy núi màu xanh sẫm, bất ngờ phân bố từng mảnh cồn cát màu vàng nâu. Từ trên cao nhìn xuống dưới, cả vùng đất giống như sinh ra từng nốt băng. Hai người Hàng Lập bay lơ lửng tới, treo ở trên không những cái nốt băng xấu xí này. Dù cách xa hơn trăm dặm, hắn vẫn có thể cảm nhận được cái phiến khu vực kia truyền đến từng trận chấn động không gian cổ quái. Hai mắt của hắn ngưng lại, trong mắt lóe lên tử quang, liền thấy hư không phía trên chỗ đó vậy mà bố trí một tầng cấm chế hình bán cầu gần như rõ ràng, như một cái miệng bát úp ngược cả vùng đất, bao phủ tất cả cùng các địa vực vào trong. Thật huynh à, chỗ đó là cửa vào Tích Lưng Không Cảnh hả? Hàng Lập hỏi. Không sai, tựa hồ trước đây rất lâu á, chỗ đó đã bị phụ hoàng ta hạ lệnh phong cấm, cũng bị liệt vào cấm địa. Thạch Xuyên Không nói ra. Hả? Là vì phòng ngừa người lưu vong trốn vào trong đó hả? Hàng Lập hỏi. Cũng có thể là vậy đó, bất quá khả năng lớn hơn á là sợ người thánh dược ở trong lúc vô tình xâm nhập bị hút vào cái cồn cát kia, bị dây khốn ở trong Tích Lân Không Cảnh. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ừ, thì ra là vậy. Hàng Lập gật gật đầu rồi nói ra. Đi thôi, chúng ta trước đi vào cái cửa cấm chế kia đã. Thạch Xuyên Không nói ra. Dứt lời, hai người liền phi độn xuống, rơi trước một tòa đại điện bên ngoài cồn cát. Tích Lân là cấm địa, không được đến gần, mau trời đi đi. Một tu sĩ ma tộc trấn giữ ngoài điện thấy như thế, lập tức đi lên ngăn cản. Hai người cho thấy thân phận, sau đó tu sĩ trấn giữ nơi đây là một gã kim tiên lập tức đi ra nghênh đón. Đó là một lão giả ma tộc dáng người thấp bé, trên mặt hiện đầy ma văn, vừa thấy Thạch Xuyên Không liền lập tức cung kính thi lễ rồi nói. Tu sĩ trấn giữ cấm địa Từ Phúc, bái kiến thập tam hoàng tử điện hạ. Từ lão, không cần đa lễ. Thạch Xuyên Không thấy như vậy rồi nói. Chẳng hay thập tam hoàng tử điện hạ hôm nay tới đây là có chuyện gì vậy? Từ Phúc ngồi dậy nghi ngờ nhìn Hàng Lập. Hai người chúng ta tới đây là có việc quan trọng. Thạch Xuyên Không ho nhẹ một tiếng rồi đáp lại. Đã như vậy rồi á, vậy mời hai vị vào đại điện nói chuyện à. Từ Phúc vừa nói vừa làm tư thế mời. Ừ, được rồi. Thạch Xuyên Không gật đầu, liếc mắt nhìn Hàng Lập rồi cùng đi vào đại điện. Trong đại điện, sau khi Từ Phúc biết hai người Hàng Lập muốn đi vào Tích Lân Không Cảnh liền cả kinh, sau đó không ngừng khuyên can. Thạch Xuyên Không không biết từ chỗ nào mà kiếm được một phần thủ dụ của Thạch Phá Không, nói dối hai người có nhiệm vụ khẩn cấp phải tiến vào bí cảnh ngay lập tức. Thập tam hoàng tử điện hạ nè, thứ cho thần nói thẳng nha, Tích Lân Không Cảnh phủ bụi đã rất nhiều năm rồi, bây giờ không biết rõ tình huống ở bên trong, kể cả truyền tống trận mà điện hạ vừa nhắc đến cũng đã rất lâu rồi không có sử dụng nữa. Từ Phúc câu mày nói. Nếu chúng ta đã phụng mệnh của Lạc Hành Công đến đây rồi thì hắn ắt hẳn đã có sắp xếp rồi, không nhọc Từ lão phải lo lắng vậy đâu. Thạch Xuyên Không khoát tay rồi nói. Nếu tầm ý của điện hạ và cái vị tiền bối này đã quyết vậy rồi á, thì thần cũng không nói thêm gì đó. Mời hai chị đi theo thần. Từ Phúc nói xong liền dẫn hai người đi tới căn phòng phía sau đại điện. Ở đó có một cánh cửa thông đến một vùng gò cát, đó là cửa ra vào của không gian cấm chế. Hai vị chỉ cần bước vào trong cái gò cát này á, sẽ tự chìm vào bên trong, đi tiếp là có thể đến Tích Lân Không Cảnh. Mong hai vị nhớ kỹ nha, cửa vào nơi này á, là một chiều thôi, chỉ có vào không có ra đâu. Sắc mặt của Từ Phúc ngưng trọng, đứng ngoài cửa vào nói. Làm phiền rồi. Hàng Lập nói với lão. Hai tay của Từ Phúc kết ấn, trước mặt hiện ra một cái ấn vuông màu đen rơi vào cái hố lõm trên khung cửa. Lão quát nhẹ một tiếng. Khai. Lưu quang chợt lóe trên cánh cửa cấm chế mở ra. Chúng hoàng tử điện hạ cùng tiền bối thuận buồm xuôi gió, bình an trở về nha. Từ Phúc nhìn hai người rồi nói. Đa tạ các ngôn của Từ lão. Thạch Xuyên Không cười đáp. Dứt lời, bọn họ liền bước vào cửa, đi ra bên ngoài đại điện. Hai người chậm rãi đi đến bên bờ gò cát đầu tiên rồi dừng bước. Hàng Lập quan sát cái gò cát này, không phát hiện ra dị thường gì, cũng không cảm giác được không gian ba động, nhìn qua không khác gì một cái gò cát bình thường cả. Bàn tay của Thạch Xuyên Không lật một cái, một thanh trường đao màu đen hiện ra, tiện tay gã liền dắt luôn ở thắt lưng. Nhìn thấy Hàng Lập đang nhìn mình thì gã cười giải thích. Nếu bên trong không thể dùng được pháp bảo, có binh khí phòng thân vẫn là tốt hơn tay không mà. Hàng Lập không nói gì, vung tay lên tạo ra một cái quang môn màu bạc, giải đạo nhân bước ra từ bên trong. Thạch Xuyên Không đã nói bên trong không thể mở ra được những trữ vật, nhưng cũng không nói là động thiên chi bảo có thể mở được hay không. Trong lòng Hàng Lập không yên, vì vậy hắn quyết định để cho giải đạo nhân đi ra. Thấy giải đạo nhân cũng dắt hai cái thanh chiến đao khác thường bên người, Thạch Xuyên Không tưởng y cũng là đồng đạo với gã, gật đầu với y một cái. Hàng Lập do dự thêm một lát nữa, vẫn không lấy thanh Trúc Phong Vân kiếm ra, mà để hết pháp bảo trữ vật vào trong động thiên chi bảo. Trên tay chỉ còn lại cái chiếc nhẫn do thời gian chi hoàng hóa thành, đang đeo trên ngón áp út. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ba người nhìn nhau, rồi cùng nhảy vào cái gò cát. Vốn cái gò cát đang bình thường, bỗng có ánh sáng bạc sáng lên, bao phủ quanh ba người, từ từ trầm xuống, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Quái lạ thiệt nha, bao nhiêu năm rồi không có ai hỏi đến, sao gần đây lại... Nhìn thân ảnh của ba người biến mất, Từ Phúc trầm ngâm bên trong đại điện. Thôi bỏ đi, chuyện của những dương tử công hầu này không đến được mình quan tâm, để họ tự xử lý vậy. Một lúc lâu sau, lão lắc đầu, gỡ con dấu xuống, đóng lại cấm chế, xoay người chắp tay, vừa hát một tiếng khúc không tên, vừa chậm rãi đi về phía trước. Bên trong tích lân không cảnh, trên một cái hòn đảo hoang vu bốn phía bụi mù, một con cự tích đuôi dài màu xám đang đánh nhau với một con ốc sên khổng lồ màu đen. Âm thanh va chạm ầm ầm thật lớn vang lên, hai con cự thú đâm sầm vào nhau, lực trùng kích đánh bay cả hai ra hai hướng đối lập, bốn phía bụi mịt mù. Con cự tích đuôi dài ngã nhào trên mặt đất, con ốc sên khổng lồ thì bị lật ngửa lên. Hai con cự thú lại một lần nữa ổn định thân hình, nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị phát động cái đợt công kích tiếp theo. Nhưng vào lúc này, ở khu đất giữa hai con dị thú, bỗng có âm thanh vang lên, cát từ dưới đất phun ra như là suối, ba người hàng lập hiện ra từ bên trong. Ba người hàng lập vừa ổn định thân hình, phủi sạch cát vàng bám ở trên người thì chợt cảm thấy trọng lực cường đại từ xung quanh ép đến. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị đè ép, trên tay cũng có cảm giác nặng nề, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động. Nhưng linh vực vận chuyển ở trong cơ thể lại bị ngưng lại một cách bất thường. Hàng lập còn chưa kịp quan sát kỹ xung quanh, đột nhiên nhìn thấy đất ở xung quanh chấn động, hai con dị thú đại phát hung tính đang lao về phía của bọn họ. Cẩn thận! Hàng lập quát lớn. Vừa nói, hắn vừa vung tay lên kết ấn quyết, nhưng không có gì xảy ra, không có bảo quang phát sáng, không có phi kiếm xuất hiện. Lúc này Hàng Lập chợt nhớ, bên trong tích lân không cảnh này không thể vận dụng pháp bảo, pháp tắc và linh vực. Hắn bước chậm tiến lên, huyền khiếu quanh thân tỏa sáng, đánh một quyền về phía cự tích đuôi dài. Bên kia hai tay của Thạch Xuyên Không cầm hắc đao, giẫm chân nhảy lên, chém về phía con sên khổng lồ. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, một quyền của Hàng Lập đánh thẳng vào cái trán của con cự tích. Trán nó lõm xuống, một mảng lớn lưng phiến màu xám tro vỡ nát ra, thân thể của nó bắn ra phía sau, lăn lộn trên mặt đất. Về phần Hàng Lập cũng bị dư lực phản chấn lùi về sau mấy bước mới ổn định lại được thân hình. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đầu cự tích này so với những con ở trong tiên vực cũng không có điểm gì quá khác nhau, chỉ có lưng phiến trên người màu xám trắng, thế nhưng nó lại có được lực lượng cường đại hơn hẳn những con cự tích khác. Nếu chỉ là cự tích bình thường, Hàng Lập chỉ cần dùng lực lượng bản thân cũng có thể dùng một quyền đánh vỡ đầu nó rồi, không cần phải vận dụng đến Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Mặc dù vừa nãy hắn không dùng toàn lực, nhưng không ngờ chỉ có thể đánh vỡ một khối lân phiến trên người của cái con cự tích này. Còn bên kia thì một âm thanh sắc bén vang lên. Thạch Xuyên Không cầm trường đao chém thẳng vào đầu con ốc sên khổng lồ, lưỡi đao chạy dọc một đường từ trên xuống dưới, kéo theo liên tiếp những tia lửa đỏ, bắn ra chói mắt, nhưng cũng chỉ lưu lại trên đó một cái vết hằn, chứ không thể chém rách được lân giáp của nó. Trước đây nghe Tam Ca nói sinh vật ở trong này có điểm khác so với ngoại giới, bây giờ xem ra đâu chỉ có khác đâu chứ, rõ ràng là không phải cùng một loại mà. Thạch Xuyên Không đáp xuống rồi nói. Trọng lực ở đây vượt xa thánh vực, ít nhất là gấp đôi đó, những cái con dị thú này sinh ra đã phải chống đỡ trọng lực vậy rồi, vì vậy da dẫy cùng khí tức của chúng rất kiên cố và cường đại, không thể lấy sự vật ở ngoại giới mà đánh giá được. Ánh mắt của Hàng Lập chăm chú nhìn con cự tích đã xoay mình lại rồi nói, vừa dứt lời con cự tích kia đã lao như điên về phía hắn. Hai tay của Hàng Lập nắm chặt, chân đạp đất, phóng thẳng về phía trước. Mỗi lần chân của hắn đạp xuống, cả vùng đất chấn động không dứt, khí thế không thua gì con cự tích kia. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Mỗi lần hắn đạp đất, khoảng cách của hai bên thu nhỏ lại rất nhanh. Sắp đến gần, Hàng Lập đạp mạnh, thân hình bay lên, như một thanh trường mâu bay về phía cự tích. Thời điểm hai bên sắp va chạm, bàn tay đang nắm chặt của Hàng Lập lại mở ra, hóa quyền thành trưởng, cắm thẳng vào đầu cự tích. Trên trưởng đó, hai ngón tay có hoa chi động thiên tỏa sáng như ngọc, chọc thẳng vào phần lân phiến trên đầu của cự tích. Máu tươi màu vàng sẫm bắn ra xung quanh, bàn tay của Hàng Lập đâm thủng đầu của cự tích, theo quán tính cả cánh tay đâm sâu vào bên trong. Con cự tích rống lên một tiếng khàn đục, cả cái đầu gục xuống dưới đất. Ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, Hàng Lập đang định rút cánh tay về thì đột nhiên nhíu mày lại, tay của hắn hình như chạm vào một cái vật gì đó. Hắn lục lọi một lát, sau khi rút tay ra, một khối thịt lớn chừng bàn tay cũng được cầm ra theo. Bên trong khối thịt có một viên tinh hạch màu vàng sẫm, lớn chừng quả nhãn, có vẻ là tinh hạch của cái con cự tích này. Phía bên kia tranh thủ lúc Thạch Xuyên Không dùng đao chế trụ con ốc sên, giải độ nhân tranh thủ một cơ hội đến trước miệng con dị thú, sử dụng hai thanh trường đao Trảm Định và Đoạn Tiêu tấn công từ trong miệng nó ra ngoài. Hàng Lập lao tới, lấy một thanh đao của giải đạo nhân, tìm được một cái khe hở trong đám lân phiến trên đầu con sên, đâm mũi đao vào, cậy một cái, đánh bay một khối lân phiến ra. Lân phiến ở trên đầu con sên ít hơn so với cự tích, liên tục cậy được ba miếng lân phiến. Hàng Lập dùng đao chém thẳng vào cái phần thịt lộ ra, hắn lại lấy được thêm một cái viên thú hạch nữa. Lễ huynh, ngươi lấy thú hạch này để làm gì vậy? Vật này không thể luyện hóa thành linh lực được, lại không có giá trị luyện khí gì cả. Thạch Xuân không thấy như vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Trước tiên ngươi nhìn thử đi rồi hãy nói. Hàng Lập cười cười rồi quăng thú thạch vào cho Thạch Xuyên Không rồi nói ra. Thạch Xuyên Không tiếp nó vào trong tay của mình, quan sát cẩn thận, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thật không ngờ nha, trong thú thạch này lại có ẩn chứa khí tức huyết nhục mạnh mẽ như vậy đó. Nếu người bình thường ăn vào sẽ có khả năng tăng cường lực lượng thân thể của mình. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Đúng vậy đó, mặc dù cái mảnh thiên địa này ngăn cấm hoàn toàn linh khí ma khí, nhưng cuối cùng bản thân của nó cũng có pháp tắc thiên địa của riêng mình mà. Hàng Lập chỉ một cái rồi nói ra. Ừ, bởi vì hoàn cảnh vậy mới có thể làm cho những con dị thú kia có thân thể mạnh mẽ như vậy. Thạch Xuyên Không ngẫm nghĩ nói ra. Những dị dân kia sống ở đây cũng đã trải qua nhiều năm thích ứng rồi, chắc chắn sẽ biết tác dụng của những thú hạch này. Hay là chúng ta thu lấy tất cả thú hạch này lại, xem như là một loại tài nguyên tu luyện thân thể đi. Chúng ta mới tới đây lần đầu, nếu đã thấy nó rồi thì thuận tay thu lấy một ít cũng được mà. Có lẽ sau này còn cần đến nó cũng không chừng đó. Hàng Lập nói ra. Ừ, vẫn là Lệ Huynh suy nghĩ chu toàn, nhưng mà dù sao nơi này cũng đã hoang phế từ lâu rồi, cũng không biết là những người bị trục xuất vào đây đã lâu như vậy rồi hiện giờ có bộ dáng gì nữa. Thạch Xuyên Không gật đầu nói. So với tiên vực, các tộc ở thánh vực càng có thiên phú tu luyện thân thể, vốn tung sùng con đường tu luyện thân thể. Những kẻ bị lưu đày ở đây, một thân tu vi không cách nào vận dụng, mà muốn sống sót nơi này, chắc chắn bọn hắn sẽ chuyên tâm tu luyện thân thể rồi. Hàng Lập nói ra suy nghĩ của mình. Dứt lời, chợt trong lòng của hắn khẽ động, hai mắt sáng lên, hắn liền thả lực lượng thần thức ra bốn phương tám hướng. Hắn thử vận dụng lực lượng thần thức thì phát hiện ra, tuy lực lượng thần thức của mình ở nơi này vẫn còn có thể sử dụng được, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình trong thiên địa áp chế, khiến cho phạm vi thần thức của hắn bị thu nhỏ lại khoảng chừng trăm dặm. Kiểm tra chốc lát, bỗng nhiên hắn đưa tay vào trong ngực của mình, rồi lấy ra một cái tấm da thú được gấp lại. Ngay khi hắn mở nó ra, thì bên trong đó hiện ra một tấm địa đồ. Thạch Xuyên Không cùng giải đạo nhân thấy như vậy, cũng súng lại, bắt đầu dò xét. Vừa rồi ta vận dụng lực lượng thần thức dò xét khắp nơi, rồi so sánh với cái tấm địa đồ này thì dường như chúng ta đang ở trong cái khu vực này nè. Hàng Lập chỉ vào rìa của một cái vùng quần đảo phân bố rải rác nói ra. Hôi lên quần đảo, xem ra chúng ta đang ở nơi khá xa. Giải đạo nhân nói một câu. Lúc này đột nhiên trong lòng của giải đạo nhân vang lên tiếng của Hàng Lập. Sao rồi, giải đạo hữu nè, ở trong tích lân không cảnh này đã nhớ được cái gì chưa? Trong lòng của ta đã mơ hồ cảm ứng được một chút gì đó rồi, chỉ là không biết có phải nguyên nhân quá xa hay là không, mà cảm ứng này vô cùng mơ hồ, cũng không biết là tốt hay là xấu nữa. Giải đạo nhân truyền âm trả lời. Vậy xem ra khả năng nơi này có liên quan tới ký ức mà ngươi đã mất á, vậy ngươi có thể cảm ứng được phương hướng hay không vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi. Căn cứ theo tấm địa đồ này, có lẽ cái phương hướng mà tấm địa đồ này chỉ ra là khu vùng đất trung tâm, nhưng cụ thể thế nào á, bây giờ còn chưa thể nào xác định được. Giải đạo nhân nghĩ một chút, liền trả lời. Trước mắt tử linh đang ở đâu, chúng ta còn chưa biết nữa. Trước hết hãy coi đây là hướng đi cái đã. Nếu những di dân kia còn sống đến bây giờ, chắc chắn đã tập trung ở vùng đất trung tâm rồi. Hàng Lập truyền âm nói. Lệ đạo hữu, cái thiên địa này cấm hoàn toàn linh khí. Tuy là trong thể nội của ta có tiên nguyên thạch làm động lực, nhưng cũng chỉ có thể giống như các ngươi thi triển vài đòn công kích bình thường thôi. Còn một thân lôi pháp thì lại không thi triển được nửa phần nữa. Một khi tiên linh lực ở trong tiên nguyên thạch hao hết, đến lúc đó ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bỗng nhiên giải đạo nhân mở miệng nói ra. Quả nhiên đúng như ta dự đoán mà, ngay cả ngươi cũng bị cái quy tắc áp chế của thiên địa này. Cho dù xảy ra tình huống nào, ngươi hãy tận lực không tham dự vào giao chiến nè, để tránh tiêu hao tiên linh lực. Tuy là ta không cách nào sử dụng được cái nhẫn trữ vật, nhưng trên người của ta có mang theo vài viên trung phẩm tiên nguyên thạch. Hàng Lập nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, có những tiên nguyên thạch này cũng đủ để cho ta chèo chống một đoạn thời gian rồi. Giải đạo nhân gật đầu nói. Mọi người chú ý, có thứ gì đó đang tới. Đúng lúc đó, sắc mặt của Hàng Lập chợt hơi đổi, mở miệng nói. Giải đạo nhân cùng Thạch Xuyên Không nghe như vậy, sắc mặt đều căng thẳng. Sàng sạc. Rất nhanh liền có mấy hồi âm thanh huyền náo từ đằng xa truyền tới. Ba người bọn hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy trên mặt đất từ phía xa, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một tia sáng trắng, từng chút tiến tới gần bọn hắn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thì đường chỉ màu trắng kia dần dần rộng ra, bắt đầu bao trùm cả mặt đất. Đây là cái thứ quỷ gì? Sao mà nhiều vậy? Thạch Xuyên Không lẩm bẩm một tiếng rồi nói. Hàng Lập không nói gì, ngưng thần nhìn tới, liền phát hiện ra trên đường chỉ kia, không ngờ là từng con cua màu trắng lớn chừng nắm đấm, chen chúc chi chít cùng một chỗ, tranh nhau chen lớn bò về phía thi thể con cự tích kia. Nếu mà từ những con cua này lấy ra một con, thì bản thân của nó rất xinh xắn nhỏ nhắn, bộ dáng làm cho người ta ưa thích. Nhưng khi hàng ngàn vạn con này tụ tập cùng một chỗ với nhau, thì thực sự tình cảnh này lại làm cho người ta hoảng sợ. Chỉ thấy đàn cua đông đúc leo lên người của cái con cự tích, rất nhanh giống như một tấm thảm màu trắng, bao phủ cả con cự tích lại. Trong đó có vài con cua thuận theo cái lỗ thủng trên đầu con cự tích, rối rít chui vào trong cơ thể của nó. Trải qua mười mấy hơi thở, từ đó lộ ra một màn khiến cho mấy người Hàng Lập đều cảm thấy kinh ngạc. Đại quân cua giống như thủy triều, từ trên thi thể con cự tích quay cuồng lướt qua. Vừa rồi huyết nhục lưng giáp ở trên con cự tích còn đầy đủ, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi một bộ khung xương trắng hiếu. Phía trên sạch sẽ, không còn gì sánh bằng, ngay cả da thịt cũng không còn. Nếu không phải là mặt đất phía dưới cái bộ khung xương kia còn thấm vài vết máu màu vàng nâu, thì có khả năng là ba người bọn hắn sẽ xem cái bộ khung xương này đã sớm ở đó, và cũng không biết nó đã phơi nắng bao nhiêu năm rồi. Vẻ mặt của Thạch Xuyên Không ngưng trọng vô cùng, theo bản năng nhảy lên, định bay lên không trung. Nhưng kết quả vừa mới nhảy lên thì y liền bị hút bởi trọng lực không gian ở dưới mặt đất này, một lần nữa rơi xuống dưới. Hiển nhiên việc không thể sử dụng được tiên linh lực cùng ma khí, y vẫn còn chưa thích ứng kịp. Thạch đạo hữu không cần kinh hoảng đâu, dường như những cái con bạch giáp giải này chỉ ăn thịt thối thôi, chứ không uy hiếp gì đến chúng ta đâu. Bỗng nhiên giải đạo nhân mở miệng nói ra. Thạch Xuyên Không nghe như vậy nhìn qua, chỉ thấy những con cua màu trắng kia, quả nhiên đều nhao nhao lượn vòng qua chân ba người bọn hắn, lao đến thi thể của cái con ốc sên kia. Cũng đồng dạng trải qua mười mấy hơi thở, đầu ốc sên kia cũng bị sơ tái không còn gì, biến thành một bãi xương vụn. Giải đạo hữu nè, sao ngươi lại biết cái đám sinh vật này là bạch giáp giải vậy? Thạch Xuyên Không kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ là vừa nghĩ ra, thuận miệng nói thôi. Giải đạo nhân nghe như vậy thì đờ người, cũng không muốn nói gì nhiều. Thạch Xuyên Không trợn mắt, không còn gì để nói. Đi thôi, nơi này không phải chỗ chúng ta ở lại đâu. Trước tiên chúng ta đi cái đã, coi thử ở đây còn có tù nhân nào sống sót hay không, với lại tìm một vài tin tức của tử linh nữa. Hàng Lập mở miệng nói ra. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy mặt của Hàng Lập ẩn ẩn lộ ra vẻ lo âu, không khỏi khẽ thở dài một hơi, an ủi nói. Lễ huynh à, ngươi không cần phải lo lắng quá nhường vậy đâu. Tử linh đạo hữu cũng giống như ngươi mà, là tu sĩ từ giới diện thức lạc phi thăng lên tiên giới. Điều đó cũng đã chứng minh năng lực của mình rồi. Cho dù có lưu lạc ở Tích Lân không cảnh này, cũng không có việc gì xảy ra đâu. Đa tạ Thạch đạo hữu nha. Lần này may mà có ngươi, nếu không chỉ sợ ta vào trong này cũng phải tốn một phen công phu rồi. Hàng Lập nghe như vậy thì gật đầu nhẹ, nhưng vẻ lo âu trong ánh mắt của hắn thì lại không giảm bao nhiêu cả. Ngươi với ta còn phải khách khí như vậy sao chứ? Nếu tính ra nha, cái mạng này của ta cũng là do ngươi cứu mà có thôi. Nói về chuyện cũ, trong hôi giới lúc ngươi gặp nguy hiểm, ta còn chưa từng thấy vẻ mặt của ngươi như bây giờ đó. Xem ra cái vị tử linh đạo hữu này vô cùng quan trọng với ngươi rồi. Thôi, ta cũng không cần phải nghỉ chân nữa, chúng ta lên đường thôi. Thạch Xuyên Không khoát khoát tay, thở dài một cái rồi nói ra. Hiện giờ chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, lúc này đệ hồn đang nằm bất tỉnh ở trong trúc lâu ở động thiên của ta. Tuy là trước đó ta đã đặt rất nhiều tử dương nõn ngọc rồi và an bài khôi lỗi chiếu cố rồi, nhưng chỉ cần ta ở trong Tích Lân cảnh này quá lâu, không vào bên trong động thiên chắc chắn sẽ xảy ra biến cố phiền toái đó. Lông mày của Hàng Lập nhíu chặt lại nói. Lễ huynh, tình huống càng như vậy thì ngươi phải cần bình tĩnh hơn đó. Tích Lân không cảnh này không thể so với nơi khác được đâu. Tuy ngươi có rất nhiều thần thông, nhưng trong này phần lớn không cách nào sử dụng được mà, cho nên chặng đường sau này ngươi cần phải cẩn thận hơn mới được. Thạch Xuyên Không nghiêm mặt nói ra. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Sắc mặt của Hàng Lập cứng lại, nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa mà gật đầu nhẹ rồi nói. Dứt lời, ba người bọn hắn liền tìm một hướng an toàn rồi bắt đầu lên đường. Khắp nơi đi qua đều là sườn núi, chợt phía trước xuất hiện một cái dãy bình nguyên hơi nghiêng về phía dưới, địa thế cũng coi như là bằng phẳng, một mực kéo dài mấy trăm dặm. Chỉ là những nơi nhìn đến, trên mặt đất phủ đầy từ cái vết rạn nứt thấy mà giật mình, khắp nơi không có một cọng cỏ màu xanh nào, mà chỉ có những cơn gió thổi qua làm cho các bụi bay lên, nhưng rất nhanh lại bị áp lực không gian đè xuống mặt đất. Ba người Hàng Lập từ trên sườn núi trượt xuống, rồi đi dọc theo cái mảnh đất giống như là một cái lòng sông khô cạn, tiến về phía trước. trên mặt đất lưu lại ba vệt dấu chân một mực kéo dài về phía rìa của hòn đảo. Tuy ba người bọn hắn không cách nào phi hành được, nhưng bước chân của bọn hắn cũng không chậm. Mặc dù dọc theo con đường này, bọn hắn có thể thấy được một vài con dị thú lân giáp hình thù kỳ lạ, nhưng do chúng nó không chủ động tập kích, vì vậy trên đường đi, ba người bọn hắn cũng không có chủ động trêu chọc gì. Rồi mặt trời cũng đến lúc hoàng hôn, vừa hay ba người bọn hắn cũng đã đi tới rìa của hòn đảo này. Giờ phút này mặt trời cũng đã lặn hơn phân nửa, chỉ còn sót lại ánh chiều tà của nửa vòng mặt trời đỏ từ cuối chân trời, nhuộm cả mặt đất thành màu cam. Còn trên cái vùng bình nguyên đã bắt đầu vang lên từng âm thanh gào thét của dị thú, to to nhỏ nhỏ không ngừng. Hàng Lập quay người nhìn bình nguyên phía xa, rồi nhíu mày nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên ngoài rìa đảo, trên mặt đất tràn ngập một tầng sương mù màu đen mông lung, giống như cơn sóng khối mù lan tràn khắp nơi trên mặt hồ. Cách trở hòn đảo bọn hắn cùng với một hòn đảo khác gần xung quanh đó. Xem ra có chút phiền phức rồi đây, muốn qua đó tự hồ không dễ dàng đâu. Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại, thì thào tự nói một tiếng. Hòn đảo đối diện cách bên này chỉ có mấy trăm trượng mà thôi à, vậy chúng ta thực sự là không có cách nào nhảy qua hả? Thạch Xuyên Không nhìn bờ xa xa bên kia mở miệng hỏi. Giải Đầu Nhân không nói gì, lượm từ trên mặt đất một cái hòn đá màu nâu lớn cỡ bàn tay, vận lực ném về phía hòn đảo phía trước một cái. Chỉ nghe vèo một tiếng xé gió vang lên, hòn đá hóa thành một bóng nhỏ lướt gấp đi, bay đến phía trên hắc vụ tĩnh mịch. Thế đi đột nhiên im bặt lại rồi dừng lại. Hòn đá đang giữa không trung lại giống như đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình vỗ trên đỉnh đầu, sau một khắc rơi thẳng tắp xuống hắc vụ phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ba người Hàn Lập đều nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà qua hồi lâu vẫn không nghe được âm thanh hòn đá rơi xuống truyền lên. Xem ra phía dưới này sâu không lường được á. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không đảo qua phía dưới, lẩm bẩm nói. Nếu ta đoán không sai, phía dưới hắc vụ này không có vật gì cả, chỉ là vô tận hư không. Một khi mà rơi xuống đó, sẽ lâm vào không gian hư vô. Một mực rơi xuống, ai cũng không biết lúc nào mới có thể đến tới đấy nữa. Thậm chí rất có khả năng ở đây căn bản cũng không có đấy nữa. Hàn Lập nhìn xuống hắc vụ tĩnh mịch này, hai mắt hơi chớp động tử quang, chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy thì phiền toái rồi, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt trên đảo nhỏ như cái bàn tay này hả? Nhìn bộ dạng trên đảo này, ban đêm tựa hồ mới là lúc các loại dị thú đi ra hoạt động, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm đó nha. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, lông mày khẩn trương nói. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng tụ lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe bờ hắc vụ bên kia bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang lớn ùn ụt. Hắn vội vàng tập trung tinh thần mà nhìn sang. Chỉ thấy một đại điểu cổ quái với cái đầu vô cùng lớn, cái cổ thật dài, thân hình vừa thô vừa to, cao chừng hai trượng, đang vỗ hai cái cánh khổng lồ, không ngừng đập thình thịch trên hắc vụ, bay về hướng bên này. Hai mắt của Hàn Lập nhìn chăm chú, lập tức thấy rõ bộ dáng đại điểu. Chỉ thấy trên cổ cùng trên đầu đại điểu sinh ra lông nhung màu xám trắng, trên người lại mọc ra từng đám lông vũ màu xanh thô cứng, hai cánh mở rộng ra chừng hơn một trượng. Nó phi hành với tư thái hết sức kỳ lạ, hai cánh đang không ngừng ra sức vũ động, hai chân tráng kiện không ngừng đạp trên hư không, thoạt nhìn giống như một con vịt đang đạp ở trên mặt hồ nước, nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà điều thần kỳ chính là, mỗi một lần nó giẫm đạp lên hư không, dưới chân liền giống như có một đoàn không khí bạo liệt ra, từ đó sinh ra một cổ phản lực, trợ giúp cho nó chống lại cái áp lực không gian bên trong hắc vụ, để cho nó có thể lướt qua không gian mà đi. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng kêu lên. Lông xanh ở trên người con điểu này tựa hồ có chút bất đồng, có thể suy giảm áp lực hư không, lại thêm dưới chân của nó tuôn ra khối khí có thể bay qua hư không hắc vụ nữa. Nếu chúng ta mà bắt được nó là có thể thử cưỡi nó bay sang bờ bên kia rồi. Hắn vừa dứt lời, thanh âm trong hắc vụ đại tác. Mấy trăm đại điểu giống như đầu đại điểu cổ quái kia, bảo trì đồng dạng tư thế cổ quái, đồng loạt bay vút tới, nhao nhao rơi xuống hòn đảo phía bên này. Những đại điểu này dường như không thấy ba người Hàn Lập, cũng không có vẻ sợ hãi gì. Sau khi rơi xuống, hai cái chân dài trắng kiện nhao nhao chạy như điên, vọt mạnh về hướng sườn núi trung tâm hòn đảo. Ba người Hàn Lập thấy như thế, vội vàng vặn vẹo thân hình, không ngừng tránh né bên trong bầy chim. Không bao lâu, bầy chim gào thét điên cuồng lướt qua bên cạnh ba người, tiếp tục vội vã chạy về phía sau. Thật tốt quá rồi, có nhiều như vậy á, đủ để cho chúng ta dùng rồi. Thạch Xuyên Không hô to, lập tức cười nói. Đi thôi, chúng ta theo sau chúng. Hàn Lập lập tức nói ra. Vì vậy ba người liền vội vàng đuổi theo sau cái bầy chim. Nhưng mà lúc những đại điểu kia chạy băng băng, tư thái cũng mười phần bất động, dưới chân tựa hồ có không khí bạo tạc nổ tung. Mỗi một bước chạy, thân hình sẽ bị cổ lực lượng này bắn lên khoảng một phát, sải bước ra khoảng cách cực xa, tốc độ lại cực nhanh. Ba người Hàng Lập hôm nay không cách nào phi độn, chỉ dựa vào khí lực đuổi theo, tốc độ lại có vẻ không theo kịp. Hàng Lập thì đỡ hơn một chút, Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân lại càng không tốt, đã bị bỏ xa hơn 10 dặm. Lúc mọi người đuổi theo, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, màn trời khắp nơi buông xuống vẻ tĩnh mịch, bên trên đã nổi lên từng cái điểm tinh quang. Tâm thần của Hàng Lập không dám buông lỏng, chạy như điên dọc đường, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy trên bình nguyên hoang vu vô cùng, từng bóng dáng đen sì không biết từ đâu nhau nhau xông ra, có con to như hổ báo, có con nhỏ như chuột trắng, vậy mà tất cả đều lặng lặng nằm sắp ở trên mặt đất, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Trong nội tâm của Hàng Lập kinh nghi, nhưng không có dừng lại xem xét, mà vẫn một mực đuổi theo cái đám đại điểu cổ quái kia. Thật vất vả đuổi tới cái phiến sườn núi bên kia, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bầu trời vạn dặm bên trên không mây, một vầng trăng cô độc treo trên cao, bốn phía lại khảm nạm rầm rạp chặn chịt ngôi sao sáng chói. Dưới ánh sao, ba người Hàng Lập lại được thấy một màn khiến cho người ta kinh dị. Chỉ thấy trên sườn núi, ngàn vạn cái đầu bạch giáp giải từ trên sườn núi bò dậy xuống phía dưới sườn núi, dần dần bò đến khu vực bằng phẳng, rồi mở rộng lan tràn ra bốn phía xung quanh. Mà lúc này phía trên vỏ ngoài của bạch giáp giải, vậy mà tất cả đều lóe lên lấm đa lấm đốm bạch quang mông lung, như từng chiếc đèn nhỏ bằng hạt đậu, đầy khắp núi đồi chiếu rọi ra ngoài. Giống như trên bình nguyên trải rộng ra một mảnh tinh không, xa hoa tới cực điểm. Hàng Lập đứng ở trên sườn núi nhìn về bốn phía, chỉ thấy bạch quang tản ra trên người những thứ này không chỉ là những bạch giáp giải kia, mà còn có vô số dị thú trên đảo lớn lớn nhỏ nhỏ, chẳng qua vị trí sáng lên của bọn chúng, đại đa số đều ở phía trên đầu. Ở bên trong hào quang đằng kia, Hàng Lập cảm nhận được một cổ lực lượng yếu ớt, lại có chút quen thuộc. Đó chính là lực lượng lúc hắn tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, tinh thần chi lực. Hàng Lập càng xem, trong nội tâm lại càng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ trong Tích Lân Không cảnh hoang vu này, những bạch giáp giải cùng đám dị thú này, thông qua hấp thu lực lượng ẩn chứa bên trong ngôi sao ban đêm mới có thể sinh tồn cùng tu luyện? Đang suy nghĩ, từng đợt thanh âm ken két vang lên. Hàng Lập vội vàng dời ánh mắt nhìn qua, liền thấy ngay cái chỗ đám đại điểu cổ quái bay đến phía trước, mỗi con duỗi cái cổ dài ra, dùng cái mỏ dài nhọn màu đen mổ lấy những cái bạch giáp giải trên mặt đất. Phía dưới hào quang tinh thần, những bạch giáp giải kia chỉ đưa tới từng đợt bạo động trong phạm vi nhỏ, diện tích chạy trốn cũng không lớn, cũng không có công kích những đại điểu cổ quái giống như ban ngày thôn phệ cự tích cùng con sên kia. Mà ở phía trên bình nguyên hòn đảo nơi xa, cũng bắt đầu có từng trận thanh âm gào rú vang lên loạn xạ. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, mơ hồ có thể thấy một ít dị thú hình thể to lớn, đang nuốt chửng những cái con dị thú có hình thể nhỏ hơn. Thì ra là đến đây để kiếm ăn hả? Bây giờ có nên động thủ hay không? Thạch Xuyên Không kích động nói. Chờ chút đã, lúc này ra tay chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết đó. Chúng ta chậm rãi đến gần rồi tìm vị trí thích hợp. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua khắp nơi một vòng, lắc đầu nói. Vì vậy ba người nằm sắp xuống, phân biệt tìm một chỗ tương đối cao, còn có vật che kín ẩn nấp. Ước chừng sau nửa canh giờ, những đại điểu cổ quái kia tựa hồ đã ăn uống xong, cả đám liền bắt đầu mở ra cái cặp chân dài, chạy về cái nơi đã đến như điên. Hàng Lập thấy như thế lập tức đánh tay ra hiệu cho Thạch Xuyên Không chuẩn bị. Thanh âm vừa lên, thân hình Thạch Xuyên Không đã động đậy đứng dậy. Chỉ thấy người gã cúi xuống, hai chân đột nhiên đạp đất, chạy như điên theo bầy chim. Chờ đến lúc chạy đến gần bên cạnh một con quái điểu, thân hình của gã bỗng nhiên nhảy lên, định trèo trên lưng con quái điểu. Mắt thấy lúc gã sắp rơi trên phần lưng con quái điểu, thân thể quái điểu kia đột nhiên nghiêng qua. Một cái bắp đùi tráng kiện giơ lên, đạp mãnh liệt về hướng của Thạch Xuyên Không một cái. Thạch Xuyên Không căn bản không nghĩ tới, thoạt nhìn quái điểu này có vẻ ngốc nghếch, nhưng động tác lại linh hoạt mau lẹ như thế, căn bản không kịp né tránh, liền bị bàn chân to lớn bốn ngón đạp trúng vào ngực. Trong lòng của gã thầm kêu một tiếng không tốt, trên người liền có từng trận thanh âm nổ đùng đùng vang lên. Trước ngực của Thạch Xuyên Không thậm chí có từng huyệt huyền khiếu sáng lên hào quang, bên ngoài thân cũng như dâng lên một cái tầng hào quang mông lung. Ngay lúc chỗ ngực sáng lên huyền thiên khiếu thứ 9, một tiếng không khí nổ đùng vang lên, chỉ thấy phía dưới bàn chân quái điểu kia có một cái lỗ thoát khí màu đen lớn bằng ngón cái, bên trong có một cái đạo khí kình vô hình đột nhiên bộc phát ra, nổ tung trước ngực của Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không cảm thấy trước ngực bị một cổ lực đạo to lớn đột nhiên trọng kích, động tác hô hấp cũng không khỏi cứng lại, thân thể tựa như một con tôm chín đỏ bẻ ngoặt lại bay ngược ra sau, trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, lăn hơn 10 vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Bên kia Hàng Lập cũng đang muốn phóng lên lưng một con quái điểu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái một màn này, thân hình vừa lên đột nhiên trầm xuống phía dưới. Con quái điểu này cũng giống như con lúc trước, nhấc chân đạp mạnh tới Hàn Lập bên này, nhưng bị hắn vừa vặn tránh thoát được. Thân hình của Hàn Lập trượt qua thân con quái điểu, từ một bên khác trở mình leo lên, trực tiếp cưỡi lên lưng của nó. Quái điểu to lớn bị hắn đáp lên, thân hình chỉ có chút rung lên, lại lần nữa đứng vững, dưới chân một bước cũng không ngừng tiếp tục chạy như điên về phía trước. Giải đạo nhân đã được Hàn Lập dặn dò lúc trước, đương nhiên không có ra tay, chẳng qua là đi lên xem tình huống bên cạnh Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không lồm cồm bò dậy, vuốt vuốt bụi đất dính trên người và cả bạch giáp vải kẹp trên quần áo, thần sắc trên mặt như thường, xem ra cũng không bị tổn thương gì. Dưới chân con quái điểu này tự hồ sinh ra khí huyệt, thời điểm phóng ra tạo thành lực đạo trùng kích thật lớn không kém nha, trách không được có thể đạp không mà đi ở hắc vũ đằng kia. Thạch Xuyên Không thấy giải đạo nhân đang nhìn gã, có chút lúng túng nói ra. Dứt lời, gã cũng mặc kệ giải đạo nhân phản ứng như thế nào, liền nhìn hướng Hàn Lập bên kia. Lúc này Hàn Lập đang cưỡi trên lưng một con quái điểu, hai tay gắt gao nắm chặt cái cổ thật dài của nó, thân thể lúc lên lúc xuống, thân hình nhấp nhô của quái điểu. Bộ dáng có chút buồn cười, nhưng tổng thể thoạt nhìn coi như là ổn định. Hành động của quái điểu kia tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà đúng lúc này, cái đầu to lớn của quái điểu bỗng nhiên quay lại mãnh liệt một cái, cơ hồ trực tiếp vặn ngược lại. Cái mỏ nhọn của nó hiện ra một luồng hào quang màu đen, như là một đoạn chủy thủ màu đen, hung hăng mổ xuống mắt trái của Hàn Lập, tốc độ nhanh kinh người. Lần quái điểu tập kích đột ngột này, hiển nhiên Hàn Lập đã có phòng bị sớm, thuận thế ngã về sau tránh né một kích lăng liệt của quái điểu. Không đợi cho hắn ổn định thân thể thì con quái điểu lập tức giẫm mạnh hai chân, thân hình bay lên cao rồi xông thẳng vào không trung. Đến lúc gần đáp xuống thì đột nhiên nó giang hai cái cánh ra, hai chân của Hàn Lập bị lông cánh cản lại, thân hình lập tức mất cân bằng, trông như là muốn rơi từ trên người nó xuống. Vào lúc này hắn buông cổ của quái điểu ra, hai tay đẩy mạnh lưng của nó rồi phóng vụt thân hình lên trên không, nhưng rất nhanh đã rơi xuống do trọng lực của không trung. Thời điểm hạ xuống, hai tay của Hàn Lập đè một cái, cố ý vận khởi lực đạo toàn thân thành thiên cân trụy ép xuống lưng của quái điểu. Vốn dĩ con quái điểu đang trong tư thế đáp xuống, nhưng bị Hàn Lập đập mạnh nên chúi xuống, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu to như tiếng kêu của con quả đen. Thân hình nhanh chóng lao xuống dưới như một cái thiên thạch rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn khoảng 10 trượng, thân quái điểu bị Hàn Lập đạp chúi xuống, tuy hai chân vô cùng cường tráng nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được. Nó khuỵu xuống nằm dưới đáy hố, đám dị thú từ bốn phía đắm chìm trong hào quang bị chấn động nhao nhao tản ra khắp nơi. Những quái điểu còn lại bay tứ tán không còn một móng. Thạch Xuyên Không và giải đạo nhân đuổi theo, đến nơi hai người nhìn xuống cái đáy hố thì phát hiện Hàn Lập đang cưỡi trên người quái điểu. Một tay đặt ở trên đầu, còn tay kia thì vuốt ve nhẹ nhàng lông cánh trên lưng của quái điểu. Lúc đầu, đầu quái điểu này còn ra sức vặn vẹo, nhưng sau một lúc thì nó không dãy dụa nữa, trái lại còn lấy đầu của mình cọ sát nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của Hàn Lập, tỏ ra vẻ thân mật. Hàn Lập vỗ nhẹ lưng quái điểu, nó lại đứng yên rồi hai chân gập xuống. Đột nhiên không khí dưới chân vang lên một tiếng nổ, mạnh mẽ mang Hàn Lập nhảy ra khỏi cái hố to. Sau khi rời khỏi hố, quái điểu chở Hàn Lập chạy thật nhanh trên đồng bằng, tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Mà khi nó giang hai cái cánh ra vẫy, phối hợp với luồng khí do khí huyệt dưới chân phun ra, nên vẫn có thể phi hành cách mặt đất tầm một xích. Sau một phen thử nghiệm, Hàn Lập điều khiển quái điểu chạy đến trước mặt hai người Thạch Xuyên Không và giải đạo nhân. Nếu như ngươi chưa có tên, tạm thời gọi ngươi là phù hành điểu vậy. Chim này giả tính khó thuần và càng không dễ dàng bị hàng phục. Một khi bắt được nó thì lập tức phải dùng thần thức chi lực khống chế nó mới được. Hàn Lập nhảy từ trên thân chim xuống rồi nói ra. Thạch Xuyên Không quan sát quái điểu mà Hàn Lập vừa mới nhảy xuống, vẫn ở bên cạnh hắn cười nói. Chả trách sao lúc nãy ngươi xoa đầu quái điểu này, thì ra là để tẩy não nó hả? Vừa rồi các ngươi cũng đã thấy đó, loài chim này có thể chở người lơ lửng đi, bay qua hòn đảo bên cạnh hẳn là không thành vấn đề. Giả lại tốc độ chạy trốn của nó không hề chậm nha, dùng để cưỡi là vô cùng thích hợp đó. Hàn Lập không để ý đến lời trêu chọc của gã mà nói ra. Không tệ, không tệ đó, vậy là vấn đề này được giải quyết rồi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy vỗ tay cười nói. Thạch huynh à, lúc nãy ngươi bị phù hành điểu đá trúng, ta thấy trước ngực của ngươi tỏa ra huyền khiếu, hình như ngươi có tu luyện một loại công pháp huyền tiên nào đó hả? Bỗng nhiên Hàn Lập nhớ tới một chuyện hỏi. Nói là công pháp huyền tiên thì cũng không sai, trời sinh thánh tộc chúng ta vốn đã có khí lực cường hãn, cho nên việc luyện thể đôi khi lại chẳng để tâm bằng nhân tộc các ngươi. Tuy nhiên thì việc tu luyện không gian pháp tắc chi lực của ta cũng khá đặc biệt, nó đòi hỏi phải có khí lực mạnh mẽ, cùng với lần thăng chức thái ức cảnh của ta trước đây, khí lực của ta tự nhiên cũng tăng hơn một bậc. Thạch Xuyên không do dự, nhưng không chút giấu giếm mà đơn giản nói ra. Nghe lời ngươi nói ta cũng an tâm rồi, chuyến này ngươi theo giúp ta cũng là vì tin tưởng 10 phần vào sức mạnh thân thể của mình đó hả? Hàng Lập vừa cười vừa nói. Còn về khí lực của Thạch Xuyên không mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Chuyện người ta tu luyện dù có quan hệ thân cận thế nào cũng không nên hỏi. 10 phần tin tưởng thì không dám nói đâu, chỉ cần lúc quan trọng có thể trợ giúp Lệ Huynh một tay là được rồi. Thạch Xuyên không cười nói, nghe như vậy Hàng Lập chỉ cười một tiếng. Nhưng chỉ có một con phù hành điểu, tiếp theo phải cưỡi sang bờ bên kia, phải làm thế nào đây? Giải Đạo Nhân hỏi. Trước hết tối nay vậy là được rồi, mặc dù cái thứ trên đảo này hoạt động vào ban đêm, nhưng hình như cũng vì hấp thụ ánh sáng tinh thần mà đến, cũng không trắng trợn công kích chém giết đâu, thoạt nhìn nó cũng tương đối an toàn. Còn tình hình trên hòn đảo phía trước thế nào còn chưa biết được nữa, trước hết chúng ta ở đây một đêm đi rồi tính sau. Hàng Lập nghe xong thì trầm ngâm một lát rồi nói. Sắp xếp vậy cũng xem như ổn thỏa đó. Thạch Xuyên không nghe như vậy cũng gật đầu nói. Thế là ba người ở lại trên dốc nghiêng của sườn núi, ngồi xếp bằng lại nhắm mắt điều tức. Hai mắt Hàng Lập hơi khép lại, hai tay bấm động pháp quyết, thử vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Tiên linh lực ở trong cơ thể dường như bị đóng băng và trì trệ lại, vốn dĩ không cách nào vận hành được. Thử nghiệm một hồi, hắn mở hai mắt ra, cười khổ một tiếng rồi dừng lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn xoay mắt nhìn qua Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân cách đó không xa. Hai người họ vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa, trên cơ thể không có chảy ra một chút khí tức của linh lực nào. Hàng Lập thu ánh mắt lại, tĩnh tọa điều thức một lần nữa, yên lặng vận chuyển luyện thần thuật để điều dưỡng thần hồn của mình. Hết tập 198. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.